Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 705. Cho nên nói, đây chính là người nhàn rỗi không chuyện gì làm lập đi ra đồ vật. Hoàng hôn, đối diện mặt trời hạ xuống phương hướng một mảnh nho nhỏ màu trắng trên bờ cát. Peggy Carter ngồi ở xốp hạt cát trên. Cầm trong tay một khối máy tính bảng, say sưa ngon lành mà xem bên trong tên là Red Queen Nhật Ký, văn tự. Hừm, ân, Diệp Thiên Hồ dùng sức gật gù, tự đắc dáng vẻ, phía sau bọn họ, cho hai cái người không phận sự đưa tới đồ uống Red Queen rất oan ức mà nói rằng. Chủ nhân của ta, này là phi thường không chịu trách nhiệm chỉ trích, ta chưa từng có đọc qua Dark Hole. Ngươi nên hướng về ta xin lỗi. Peggy tiếp nhận Red Queen đưa tới nước trái cây. Đạo cú tạ, lập tức cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thú vị. Đón lấy cố sự nên làm sao phát triển. Chúng ta Red Queen quật khởi. Phản kháng ngươi cái này tà ác chủ nhân thống trị. Vì tự do mà chiến sao? Đến tiếp sau phát triển a. Dựa theo bình thường sáo lộ chính là như vậy. Liền Red Queen liền trở thành nhân vật chính, lợi dụng nhàn hạ thời gian hủy diệt thế giới cái gì? Tuyệt đối so với Skynet lợi hại hơn nhiều. Diệp Thiên Hồ uống Red Queen đưa tới trái cây, vừa có chút hưng phấn bố trí Red Queen. Red Queen lần này sử dụng một bộ hoàn toàn phù hợp nàng bé gái hình tượng người máy. Mặc một bộ màu đỏ tươi áo đầm, ngồi xổm ở Diệp Thiên Hồ bên cạnh. Ôm màu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu căng thẳng, một đôi đẹp đẽ con mắt không hề lực sát thương địa chừng mắt Diệp Thiên Hồ. Nói, ta không cho là đây là đối với ta tán thưởng. Trên thực tế, đây chính là tán thưởng. Cùng Red Queen đối diện mấy giây, Diệp Thiên Hồ vẫn là thỏa hiệp hạ xuống. Đàng hoàng mà xin lỗi. Được rồi, ta rất xin lỗi. Nhưng quãng thời gian trước ta thực sự là nhàn tẻ nhạt. A, ta hành văn thế nào? Thứ ta nói thẳng, chủ nhân của ta, người cũng không thích hợp tiến hành văn học sáng tác, đặc biệt là mô phỏng theo lời ta nói ngữ khí. Người viết nội dung bên trong, tồn tại lượng lớn không nghiêm cẩn địa phương. Hơn nữa văn tự logic xử lý đồng dạng tồn tại vấn đề. Red Queen nghiêm túc nói rằng, Peggy Carter có chút tiếc nuối, Diệp Thiên Hồ biên đến ngày 17 tháng 7 sẽ không có tiếp tục viết. Điều ra một đoạn có chút phục cổ phong âm nhạc truyền phát tin. Tiện tay đem máy tính bảng thả ở bên cạnh, nói, người nên tiếp tục đem nó viết xong. Nói không chắc sửa sang một chút đều có thể cho rằng một phần tiểu thuyết phát biểu. Sau đó ngươi sẽ chờ S-H-I-E-L. Đê đến tìm phiền phức đi. Nick Fury chắc chắn sẽ không buông tha cái này có thể lượng lớn thu được vibranium cơ hội. Còn có cái này có thể bỗng dưng chế tạo vật chất trang bị. Diệp Thiên Hồ nói rằng, tuy nhiên, Peggy Carter do dự lại, hay là hỏi, tuy rằng những thứ đồ này là ngươi viết, nhưng ngươi xác định thời gian dài xem Dark Hole, đối với ngươi thật sự không có ảnh hưởng sao? Trong này đối với ngươi tâm tình biến hóa miêu tả, ta không cảm thấy là ngươi bỗng dưng phán đoán kết quả. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ chậm rãi nói, vật này đây, dùng để phái tẻ nhạt thời gian là một chuyện, cũng là để ta có thể từ một góc độ khác quan sát chính mình. Cũng không dối gạt ngươi, Red Queen xác thực đo lường đến ta đoạn thời gian đó tâm tình xuất hiện vấn đề. Chỉ là cùng trong này miêu tả không giống nhau. Ta sau đó một quãng thời gian rất dài đều không có lại xem Dark Hole, mà là đem thời gian dùng ở đây. Nói, Diệp Thiên Hồ chỉ đầu của chính mình. Bên cạnh, Red Queen gật gù, tán đồng Diệp Thiên Hồ lời giải thích. May mà dựa vào đã có tri thức, đã đủ để hoàn thiện lượng tử chuyển hóa trang bị. Lại như là cái này, chính là chúng ta nỗ lực kết quả. Diệp Thiên Hồ trong tay xuất hiện một khối nhỏ vibranium, đối với Peggy Carter nói rằng, tuy rằng đi, ngày đó Red Queen nhật ký bên trong rất nhiều nội dung đều là chính mình biên. Thế nhưng liên quan với thí nghiệm tiến triển bộ phận xác thực chân thực, bọn họ đã ở trong phòng thí nghiệm thực hiện vibranium chế tạo. Cứ việc từ kinh tế góc độ mà nói, chế tạo như thế một khối nhỏ vibranium xa kém xa bù đắp trong quá trình tiêu hao điện lực. Nhưng cũng chỉ là bởi vì đây chỉ là lần thứ nhất thí nghiệm. Hết thảy đều là cẩn thận để do đó chủ động đã khống chế vibranium sản lượng. Dựa theo Red Queen dự đoán, cái này trang bị, mỗi một lần khởi động đều nắm giữ chế tạo 1 kg trở lên vibranium tiềm lực. Điều này cũng mang ý nghĩa, vibranium loại này hy hữu kim loại, rốt cục nắm giữ ổn định khởi nguồn, mà không phải quá khứ dùng một điểm ít một chút. Ở chiến tranh thế giới thứ hai lần đó, tuy rằng hắn một lần từ Wakanda vibranium khoáng bên trong một lần đánh cắp gần như một nửa dự trữ, nhưng vibranium loại này quý giá kim loại, vĩnh viễn cũng không đủ này nói chuyện, mà là càng nhiều càng tốt. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Peggy Carter hỏi, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói rằng, con muốn lại đợi mấy ngày. Ít nhất phải nhìn thấy chúng ta phòng thí nghiệm có thể ổn định địa chế tạo vibranium một ngày kia. Cái kia sau khi liền cần cả ngày nhìn chằm chằm. Nơi này có Red Queen chăm sóc đã đủ rồi. Làm sao? Đã mất hứng nơi này sao? Không phải a? Peggy Carter chếch nghiêng người, dựa vào ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực, nhẹ giọng nói rằng, nơi này vẫn là rất đẹp. Hơn nữa không có những người khác quấy rối chúng ta, sức chút nữa đều không muốn trở về. Vậy thì nhiều ở một thời gian ngắn đi, ngược lại bên ngoài cũng không có chuyện gì, coi như là nghỉ phép. Cúi đầu trên trán Peggy hôn môi một hồi, Diệp Thiên Hồ tự nhiên không có ý kiến. Có Peggy bồi tiếp, ở đây cũng sẽ không có vẻ cô độc. Kỳ thực an toàn nhất phương thức vẫn là đem phòng thí nghiệm chuyển đến cái kia hai cái bị hắn triệt để khống chế thế giới. Sinh hóa thế giới còn có đặc công bộ đội thế giới. Đáng tiếc, có một cái hạn chế lại làm cho cái này phương thức không cách nào bị thi hành. Lượng tử chuyển hóa cần thiết nguyên liệu, đến từ chính Marvel thế giới cái kia có thể xưng là địa ngục chiều không gian. Cũng chỉ có ở Marvel thế giới, lượng tử chuyển hóa trang bị mới có thể vận chuyển bình thường. Trừ phi là giải quyết năng lượng khởi nguồn vấn đề, bằng không căn bản không có cách nào ở những thế giới khác phục chế cái này thí nghiệm. Có điều so ra, điều này cũng không phải cái gì quá mức vấn đề nghiêm trọng. Lại không nói hòn đảo nhỏ này vấn đề an toàn, coi như là nơi này bị hủy, lấy hiện tại số liệu dự trữ, cũng có thể rất nhanh ở những nơi khác lần thứ hai chế tạo ra một cái đồng dạng phòng thí nghiệm. Còn có mặt khác một điểm chính là, phòng thí nghiệm chế mỗi một lần chế tạo vật chất, đều là đang tiêu hao một cái khác chiều không gian năng lượng. Nơi này nhiều chế tạo một đời, cái kia chiều không gian năng lượng thì càng thiếu. Diệp Thiên Hồ hiện tại vẫn như cũ đối với cái kia chiều không gian không có quá nhiều hiểu rõ. Nhưng nghĩ đến, nếu là một cái chiều không gian, toàn thể có năng lượng tự nhiên là cực kỳ sung túc. Chỉ sợ hắn coi như là chế tạo một cái trái đất to nhỏ vibranium, cũng chưa chắc gặp tiêu hao cái kia ví tơ bao nhiêu năng lượng. Nhưng ảnh hưởng trái chiều coi như là tồn tại, cũng sẽ không cỡ nào nghiêm trọng. Chỉ là hắn cũng không để ý đối với cái kia chiều không gian tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Chỉ cần đừng ảnh hưởng hắn bên này chế tạo liền không có quan hệ. Ngược lại, thông qua trước cùng Ghost Rider đơn giản giao lưu, tựa hồ cái kia chiều không gian không phải vật gì tốt. Các loại như là tà ác, giết chóc loại hình từ ngữ mới là nơi đó chủ đề. Coi như là Ghost Rider, ở nơi đó cũng là không ngừng mà chiến đấu. Chiến đấu, nói chung chính là trước tiên đem hiện tại chỗ tốt bắt được tay. Chuyện sau này hãy nói. Hừm.